Gặp lại sau 5 năm Afia, chương 49, Huy Tê ngậm bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ngộ nhìn thấy vẻ thỏa mãn của Cận Quan Quan. Anh đánh lên tay cô, buộc cô nghiêm túc học tập, em học đi. Còn anh chơi im Cận Quan Quan không vui rầu miệng, đùa bỡn cô thì người hưởng lợi cũng là anh. Vậy mà không cho cô nói chuyện. Ngón tay Hoắc Ngộ đánh một vòng trên mặt quần lót, nơi riêng tư của cô cực kỳ mẫn cảm. Anh vừa xoa một lúc đã chảy nước làm ngón tay anh cũng ướt át. Sau đó, Hoắc Ngộ nhéo lên quần lót, đẩy vào trong làm một phần vải mỏng chui vào miệng huyệt. A, sướng, Cận Quan Quan không nhịn được hét lên, cặp mông không ngừng vặn vẹo khiến mật dịch nhỏ xuống quần Hoắc Ngộ. Hoắc Ngộ sợ quần mình bị ướt, đến lúc rời đi thì không ổn. Cho nên anh vỗ mông Cận Quan Quan, bảo đứng lên, còn chính mình thì cởi quần lẫn quần lót. Anh mang theo hạ thân trần trụi ngồi xuống vị trí cũ, lần nữa đặt cô ngồi lên đùi mình, cởi váy cô ra. Trong khi Cận Quan Quan đang vặn vẹo lắc mông trong lòng mình, anh cởi nốt áo ngực trên người cô, ném lên chỗ quần áo của mình. Nhớ đến lần đầu tiên Hoắc Ngộ thấy áo ngực của cô, anh đã phát ngốc một hồi lâu vì không biết cách cởi ra. Hiện tại anh có thể thuần thục dùng một tay cởi sạch. Sau khi nội y rời khỏi, cơ thể trắng nõn trần trụi cùng đôi thỏ con lập tức lộ ra, hai nụ hồng anh trước ngực tựa như hai viên đậu đỏ. Hai viên đậu nho nhỏ lúc này vẫn chưa cứng, Hoắc Ngộ từ đằng sau vòng qua nách cô, bắt lấy một bên đầy đặn bắt đầu nhào nặn, xoa nắn thành các hình dạng khác nhau. Một bên ngực còn lại, nhũ hoa bị anh thỏa sức lôi kéo làm đầu vú cô dần cứng lên. Mật dịch chảy càng lúc càng nhiều, quần lót bên dưới đã ướt đẫm. Trên mặt quần lót tỏa ra mùi vị tao lãng. Hoắc Ngộ sờ lên tiểu huyệt, ngón tay ấn vào đè ép âm đế, cố ý xoa nhẹ nó. Bị khoái cảm tập kích trong nháy mắt, Cận Quan Quan cảm thấy mình sướng không chịu được. Hoắc Ngộ nheo eo cô, dặn dò, học cho nghiêm túc, để anh đưa em phải làm hết, làm không được thì đừng hòng anh cho em. Tiểu huyệt ngứa lắm phải không? Cận Quan Quan thống khổ gần chết, đã đến lúc này mà anh còn không cho cô giải quyết. Cô chỉ có thể chống người làm bài tập, nhưng với cái dạng này thì sao có thể làm bài. Đầu óc lúc này tràn ngập khoái cảm, cúi đầu xuống một chút là có thể thấy huyệt thịt đỏ thẫm bị ngón tay anh đùa bỡn, cô thật muốn ngón tay anh cắm vào. Hoắc Ngộ biết cô muốn gì, một giây sau, anh liền cho một ngón tay vào miệng huyệt. Thời khắc này, Cận Quan Quan đang ngồi trên gậy thịt đưa lưng về phía Hoắc Ngộ, hai tay anh sượt qua eo cô tìm đến âm hộ, một tay vuốt ve mép huyệt. Một tay khác kích thích hạt châu. Cận Quan Quan được hai tay anh đồng thời đưa anh lên cao trào, sóng chiều đến cực kỳ mãnh liệt, chỉ trong chốc lát, đợt cao trào đầu tiên đã đến. Cô thoải mái thở phì phò, tay cầm bút run rẩy, không thể suy nghĩ cách giải đề thi. Hiện tại cô đã sướng muốn lên trời, chỉ muốn anh cắm. Hoắc Ngộ nhìn huyệt cô không ngừng chảy nước, một tay nâng gậy thịt, thuận lợi cho Cận Quan Quan nâng mông, ngồi lên thân gậy. Cận Quan Quan chống lên bàn, hơi nâng cơ thể một chút, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Thời điểm gậy thịt thọc vào miệng huyệt, hai người đều thỏa mãn. Hoắc Ngộ bắt lấy eo cô điên cuồng thọc vào rút ra, làm mông cô càng lay động. Cô hoàn toàn bị tầng sóng khoái cảm chi phối, bàn tay vô thức buông bút thừa nhận từng đợt gậy thịt cắm rút. Nghĩ đến trong nhà không có ai, cho dù kêu dâm đãng cỡ nào cũng không ai nghe thấy, cô không kiềm được thét chói tai. A, sướng quá, mau cắm em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá lớn, tố độc cắm rút rất nhanh, cho nên ngoại trừ tiếng thét, bên ngoài còn có thể nghe được tiếng hai cơ thể va chạm bạch bạch vang dội. Hoắc Ngộ nhìn tiểu tao hóa đã quên mất mình phải làm gì, đầu óc hoàn toàn hưởng thụ khoái cảm tình ái, anh bóp eo cô cảnh cáo. Tiểu tao hóa, anh đã nói gì với em, làm đề thi cho tốt, em mà không làm anh sẽ rút ra. Cận Quan Quan không muốn thế, cô vội vàng cầm bút định làm bài tập, nhưng tâm trí đã bị khoái cảm hấp dẫn, không có khả năng tiếp tục làm bài. Cô đặt bút xuống, sau đó chống hai tay lên đùi Hoắc Ngộ để gậy thịt đâm vào càng sâu. Duy trì tư thế này một lúc, cô lại thay đổi vị trí, xoay người lại ngồi đối diện với Hoắc Ngộ, mở ra hai chân ngồi lên gậy thịt một lần nữa. Cận Quan Quan ngồi trong lòng anh, tiểu huyệt thỏa sức cho lửa nóng đâm thọc, đầu vú ma sát đầu vú. Tay cô hư hỏng nheo đầu vú anh, sau đó cúi đầu liếm đầu vú cho anh sung sướng. Nước miếng dính đầy đầu vú Hoắc Ngộ, cô còn dụ hoặc liếm liếm. Hoắc Mộ bị Tiểu Tao Hóa câu dẫn, nhéo mông cô. Hai người đã hoàn toàn quên đi bài tập phải làm, thay vào đó là trầm luân trong tình dục. Tư thế này làm cho Hoắc Mộ vô cùng sung sướng, bạch chọc bắn lên bụng cô. Nhìn tinh dịch dán lên bụng mình, Cận Quan Quan hài lòng bật ra thanh âm hài lòng. Gậy thịt đã lớn mà năng suất cũng tốt, hai người vẫn chưa thỏa mãn, cho nên cả hai thay đổi địa điểm tác chiến, nằm trên giường thực hiện tư thế 69. Hoắc Mộ liếm huyệt cho Cận Quan Quan, còn cô liếm gậy thịt cho anh, cả hai liếm mút nơi riêng tư của nhau một cách ngon lành. Cận Quan Quan bị liếm thỏa mãn cực kỳ, đợt cao chiều thứ hai đánh tới, mật dịch phun lên mặt anh. Hoắc Mộ thay đổi tư thế, kẹp gậy thịt vào hai bên vú mềm mại giúp anh xuất tinh. Cuối cùng tinh dịch vẫn bắn vào miệng Cận Quan Quan, sau đó được cô nuốt vào. Cận Quan Quan vừa trải qua từng đợt sung sướng giờ đã không còn chút sức lực, ngã vào lòng ngực anh. Lần này cô thật sự rất sướng, đúng lúc mẹ Cận Quan Quan mua đồ trở về, liền lên lầu gõ cửa phòng. Hai người nghe được tiếng gõ cửa không khỏi có chút hoảng sợ. Lúc này cả hai không hề mặc quần áo, hai thân thể trần trụi dây dưa dán sát nhau. Tiểu huyệt Cận Quan Quan bên dưới vẫn còn ướt át, không biết có phải Hoắc Mộ đang cố tình chỉnh cô hay không. Biết rõ mẹ cô đang đứng bên ngoài, mà cầm bút cắm vào tiểu huyệt cô. Mẹ Cận ở bên ngoài kêu lên, Quan Quan, con có trong đó không? Tiểu huyệt bị bẻ ra, một cây bút cứ thế chui vào âm hộ, chiều dài cây bút không quá lớn, chỉ tầm 10cm, hoàn toàn có thể đâm vào tiểu huyệt. Cô khẽ rên rỉ. Nghe lời mẹ nói liền vội kiềm nén thanh âm. Mẹ gọi con có gì không? Mẹ có mua kem cho hai đứa, cả hai xuống dưới ăn đi. Là kem ly, hai đứa phải ăn nhanh mới được. Cận Quan Quan vừa định trả lời, không ngờ Hoắc Mộ lại cầm một cây bút khác nhét vào hạ thể cô. Tiểu huyệt bị hai cây bút làm tắc nghẽn, cô có cảm giác nói không nên lời, trầm mặc một lúc lâu mới nói. Dạ, mẹ chờ con một chút, con đi vệ sinh đã. Mẹ Cận không đi, tiếp tục hỏi, Hoắc Mộ đâu, thằng bé có bên trong không? Sao mẹ chỉ nghe được giọng của con, không nghe của Hoắc Mộ? Hai đứa đang làm gì bên trong, lại còn khóa cửa? Hoắc Mộ hết sức chuyên tâm cắm thêm một cây bút vào miệng huyệt, dâm thủy trào ra quá nhiều. Cây bút thứ ba cắm vào khó khăn hơn hai cây bút trước, vừa đi vào một chút đã trượt ra, hồi lâu sau ba cây bút mới vững vàng vùi vào huyệt cô. Anh nghe thế thì thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, con cũng ở trong phòng, con đang sửa đề thi cho Quan Quan. Cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh, chờ cậu ấy bước ra rồi tụi con cùng đi xuống. Mẹ Cận không nghĩ nhiều, vậy hai đứa mau lên một chút, mẹ đi xuống trước. Cận Quan Quan thật vất vả mới được giải thoát, cô tức giận đánh lên người anh. Anh làm gì vậy hả? Mẹ em mà phát hiện thì làm sao bây giờ? Anh còn cắm bút vào người em. Mau lấy ra, em phải đi xuống. Hoắc Mộ nhéo mông cô, ý bảo cô đứng lên. Em không thấy tiểu huyệt em rất thích ngậm chúng sao? Cứ đem theo chúng nó đi xuống. Cận Quan Quan nếm không ít vất vả. Hoắc Mộ mặc váy và áo ngực cho cô, nhưng không để cô mặc quần lót. Hơn nữa, anh còn nhặt quần lót đã ướt đầy dâm thủy đưa lên chóp mũi người một chút. Toàn là mùi hương dâm đãng của Bảo Bảo. Nói xong, anh không có ý định trả quần lót cho cô mà cho vào cặp. Cận Quan Quan đã chứng kiến hành vi này của anh nhiều lần, nhưng cô vẫn không khỏi ngại ngùng. Khi nãy anh cầm quần lót của cô ngửi, bây giờ chắc anh lại muốn đem về ngửi cả ngày đi. Tuy Cận Quan Quan có chút thẹn thùng, tuy nhiên trong lòng thì vô cùng phấn khởi, vì bạn trai mình có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đến thế. Cô được anh dẫn xuống lầu, quá trình bước xuống cực kỳ gian nan. Bởi vì tiểu huyệt còn ngậm ba cây bút lại còn không mặc quần lót, cho nên phải bước đi cẩn thận. Sợ bút rơi xuống bị mẹ phát hiện. Trong lúc ngồi ăn kem, trong đầu cô chỉ nhớ đến tiểu huyệt đang bị tắc nghẽn, hai chân theo bản năng ma sát liên tục, dâm thủy trào ra liên hồi. Cách chương.